Cuồng tế vô song, chương 375, nửa đêm đi thuê phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chiến trường, muốn nói đến tông môn nào không hề có liên quan quá lớn nào đến Mộ Ảnh môn thì cũng chỉ có phái Di Âm. Dù là các cô ra tay diệt trừ môn phái nhỏ bảo vệ Càn Võ Tông hay là cuối cùng còn ra tay ngăn cản cứu đám Tô Mộc Phong. Quan trọng nhất chính là Trương Thiên khá hiểu rõ cung chủ phái Di Âm. Đại trưởng lão nghe nói còn cơ hội cứu vãn được cục diện, lập tức đưa mắt nhìn sang Trương Thiên. Tiểu Thiên, cậu có cách có thể bảo vệ được Hào Long lệnh? Trương Thiên gật đầu, tam trưởng lão sốt ruột, Tiểu Thiên, đừng có ngập ngà ngập ngừng, cậu mau nói đi. Vấn đề này rất có thể liên quan đến sống chết của Càn Võ Tông chúng ta đấy. Trương Thiên nghiêm mặt lạnh giọng nói, từ cuộc thi tranh giành cờ lệnh chúng ta có thể nhận thấy rõ Mộ Ảnh môn muốn lấy được Hào Long lệnh. Càn Võ Tông chúng ta mặc dù không có tư cách lấy được Hào Long lệnh, nhưng chúng ta có cách để ngăn cản Mộ Ảnh môn bọn họ lấy được. Tôi cũng sẽ không để bọn họ vươn tay với lấy được. Đại trưởng lão hỏi, cách gì, Tiểu Thiên, chẳng lẽ ý của cậu là muốn giúp tông môn khác lấy được? Tam trưởng lão cao mày, như thế sẽ không để Hào Long lệnh rơi vào tay Mộ Ảnh môn được nữa. Trương Thiên thở hắt ra một hơi rồi trả lời, đúng vậy, đại trưởng lão suy nghĩ. Thế thì đúng là cách thật không thể để âm mưu của Mộ Ảnh môn được thực hiện. Tam trưởng lão nhíu mày, nhưng Hào Long lệnh nhất định phải do một tông môn có uy tín nắm giữ, nếu không sẽ là họa lớn. Hào Long lệnh có đến vài lần được dùng để hiệu lệnh lực lượng của Cửu Châu trợ giúp một vài tông môn sở hữu nó, nhưng nhất định phải bảo đảm tông môn này không có ý định gây bất lợi nào cho Càn Võ Tông. Đại trưởng lão gật đầu, lão Tam đã nói ra những điều quan trọng nhất rồi, Tiểu Thiên định chọn tông môn nào? Trương Thiên lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía công chủ sơ âm phái Di Âm. Cô ta, chấm, cái gì, phái Di Âm à, hai vị trưởng lão hừ thành tiếng, sau đó hít vào một hơi lạnh. Phái Di Âm và Càn Võ Tông có vài mâu thuẫn, hơn nữa còn là rước từ Trương Thiên, nói là kẻ địch cũng không đủ để diễn tả. Đại trưởng lão cố thuyết phục, Tiểu Thiên, nếu như tôi đoán không sai, cậu và công chủ sơ âm có chút quan hệ không thể nói rõ được mà nhỉ. Tam trưởng lão cũng hoảng sợ. Nhưng tôi nghe nói, vị cung chủ sơ âm này mấy năm nay nghe ngóng hành tung của cậu khắp nơi như thể có thâm cừu đại hận muốn lấy được cái mạng của cậu đấy. Phái Di Âm có lẽ không phải là một lựa chọn tốt đâu. Trương Thiên rời ánh mắt sang chỗ khác suy tư một lúc lâu rồi lãnh đạm nói. Vậy hai vị trưởng lão nói xem, trong cuộc thi tranh giành cờ lệnh này, thế lực nào trong bát đại tông mới tương đối phù hợp? Đại trưởng lão và tam trưởng lão cúi đầu suy nghĩ. Cùng một ruột với Mộ Ảnh môn kia đã là bốn tông môn, Quỷ Dạ tông và Lão Tứ môn chắc chắn không thể hợp tác. Nguyệt Quang tông trước đó đã có thái độ từ chối, lạnh nhạt với Càn Võ tông rồi. Ông chắc chắn bọn họ không cùng một ruột với Mộ Ảnh môn sao? Còn hai môn phái nhỏ kia thì sao? Môn phái nhỏ sau này có được Hào Long lệnh thì thế nào? Không phải rất dễ bị người ta khống chế à, xem như Càn Võ tông chúng ta liên hợp với bọn họ thì cũng không chống đỡ nổi bất kỳ thế lực nào. Hình như cũng chỉ có mỗi phái Di Âm, trải qua sự cân nhắc của hai người họ, đúng là quyết định của Trương Thiên không hề sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng muốn phái Di Âm giúp sức chuyện này, chỉ sợ cũng không dễ gì đâu. Đại trưởng lão nhắc nhở, tam trưởng lão, đêm nay để tông chủ thương lượng với công chủ bên đó thử. Trương Thiên lắc đầu nguầy nguậy, nghiêm túc nói. Ông cảm thấy tôi không đi tìm cô ta mà chỉ với lão Võ Viêm là có thể giải quyết được ân oán à, nếu thực sự có thể, mấy năm nay đã không rằng có thế rồi. Yên tâm đi, tôi đã lựa chọn các cô ấy thì chắc chắn có cách để thuyết phục được các cô ấy. Trương Thiên vô cùng tự tin, thậm chí trên mặt còn xuất hiện nụ cười thản nhiên. Hai vị trưởng lão rõ ràng đồng ý với cách nói của Trương Thiên. Được đó, vậy thì cậu cứ xử lý bên phía công chủ phái Di Âm cho tốt đi. Nhưng tôi còn có điều lo lắng là, xem như có ra sân thì Trương Thiên cầu có thể kéo mấy tên Mộ Ảnh môn kia xuống được không? Bọn họ chính là cường giả cảnh giới siêu thần cấp đấy. Ồ, Trương Thiên vỗ bả vai đại trưởng lão, yên tâm đi, tôi sẽ lấy được Hào Long lệnh, ngoài ra tôi sẽ khiến bọn họ, những kẻ hôm nay đã đối xử như thế với Tiểu Lục ăn miếng, trả lại gấp 10. Hai vị trưởng lão cảm nhận được lệ khí tràn lan cường đại do Trương Thiên phát ra, cắn răng gật đầu. Rất nhanh, mấy người Tô Mộc Phong cuối cùng cũng được đưa về. Hôm nay Tô Mộc Phong mấy lần không hiểu sao lại khuỵu xuống, Trương Thiên cũng rất lo lắng. Tô Mộc Phong được đưa lên, Trương Thiên lập tức kiểm tra toàn thân giúp anh ta, còn may là không phát hiện ra cơ thể xảy ra chuyện gì. Chỉ là đang hôn mê, Trương Thiên đoán có lẽ anh ta không khống chế được linh lực, lượng linh lực tiêu hao quá lớn. Dù sao Tô Mộc Phong chỉ mới nhập ma không lâu. Về phần nguyên nhân thật sự còn phải chờ Tô Mộc Phong tỉnh lại mới hỏi được rõ ràng. Võ Hoàng thì cũng có trở ngại gì, cần một khoảng thời gian để cơ thể hồi phục lại là được. Sau khi từng tông môn trở về, nghi thức cuối cùng của cuộc thi tranh giành cờ lệnh chính là tiến hành trao đổi ghế ngồi của bát đại tông. Khi đám người Càn Võ Tông đi xuống, toàn trường lập tức tràn ra tiếng than tiếc nuối. Dù sao thực lực của Càn Võ Tông, mọi người đều đã thấy rõ như ban ngày, hơn nữa Càn Võ Tông nắm giữ Hào Long lệnh mấy năm nay, các tông môn ở Cửu Châu phát triển nhanh chóng, cũng là mấy năm hưng thịnh bình yên nhất. Nhưng cuối cùng vẫn bị người khác thay thế, một loạt tông môn mới đi đến. Gia Cát Khải Mộ Ảnh Môn ngồi thẳng xuống chỗ mà trước đó đệ tử tông môn Càn Võ Tông đã ngồi. Ngay sau đó đến người của Thanh Minh Tông ngồi xuống vị trí thứ hai của Diệt Linh Tông. Hai tông môn này đều có đệ tử cảnh giới siêu thần cấp, không có ai dám nói không thể. Thứ ba chính là Quỷ Dạ Tông, vị trí thứ tư là Lão Tứ Môn ngồi. Thứ năm và thứ sáu không có sự thay đổi, phái Di Âm và Nguyệt Quang Tông không hề di chuyển. Còn về thứ bảy và thứ tám thì là Dương Nam Môn và Tịnh Nhất Tông, tông chủ của bọn họ vui vẻ vô cùng. Cuối cùng nhân viên của cuộc thi tuyên bố, bát đại tông mới được thành lập. Trưa mai lại tiến hành tranh cướp Hào Long lệnh, cũng là lần tranh cướp quan trọng nhất, mỗi tông môn trong bát đại tông cử một đệ tử tiến hành vòng loại tranh cướp. Cuối cùng bên nào thắng thì người đó nắm giữ Hào Long lệnh. Sau khi nói xong, từng tông môn một có thể rời đi. Trước kia đều là buổi sáng cử hành xong cuộc thi tranh giành cờ lệnh thì buổi chiều sẽ tiến hành cuộc thi giành Hào Long lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lần này kết thúc sớm, còn cả một buổi tối để chuẩn bị. Từng tông môn lần lượt rời đi, mấy người Càn Võ Tông cũng dự định lên đường trở về. Võ Hoàng, Công Nhu và hai vị trưởng lão đều lộ vẻ mặt phiền muộn. Trương Thiên nhìn về phía đại trưởng lão, nói. Này lão, các người đưa Mộc Phong về trước đi, tối nay tôi đến thẳng phái Di Âm xử lý việc này mới được. Ông nói chuyện Mộ Ảnh Môn hôm nay cho Võ Viêm, để bọn họ chuẩn bị trước một chút. Mặt khác ông bảo ông ấy không cần lo lắng, tôi nhất định sẽ thay phái Di Âm ra trận ngăn cản Mộ Ảnh Môn. Đại trưởng lão gật đầu, tam trưởng lão căn dặn, Tiểu Thiên còn lại dựa hết vào cậu đấy. Ừ, yên tâm đi, Trương Thiên trầm giọng đáp lại. Sau đó Trương Thiên rời khỏi đội ngũ của Càn Võ Tông, đi về hướng khác. Anh dự định đêm nay sẽ đến phóng của cung chủ phái Di Âm, kê cao gối tâm sự chuyện nhân sinh, cách Trương.